tầng thứ 5 này có 1 tỷ dược thảo. Đây là tiết tấu hắn muốn nhận ra toàn bộ. Ta đột nhiên cảm giác được trước đây ở chỗ hắn khi nghe giảng thuật thảo mộc, hao tốn những điểm cống hiến kia thật đáng giá. Quá là đáng giá. Mình xin phép nghỉ tập đây mọi người nha. Hẹn mọi người tập tiếp theo. Anh em nào còn thức thì chúng ta sẽ sang nghe một tập ngắn của Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Mình cũng đọc không dài, buồn ngủ quá rồi. Bạn Trương Đình, nè Halloween ad có thể cho một tập khủng bố trên YouTube được không? Mình mới phát khủng bố trên YouTube tập 226 mọi người nhé. Anh em nếu mà nghe trên YouTube thì có thể nghe. Và bạn nào có nhu cầu nghe trước thì các bạn có thể vào group thu phí của mình mà. Chào anh em. Có Xích Tâm nhé. Xích Tâm chắc là một tập ngắn thôi. Bạn chuẩn bị sang nghe.